Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 224, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, manh manh nhìn Mộc Vũ còn không có hoàn thành nhiệm vụ, thở dài một hơi nói, chủ nhân a, nếu không cho ngươi đổi một cái nhiệm vụ đi thấm tắc ngẫm lại chủ nhân cũng thật là vô dụng thực a, như vậy một cái đơn giản nhiệm vụ đã lâu như vậy đều không có hoàn thành, khẳng định là một chút tâm đều không có dùng a, từ bỏ đi. Mộc Vũ toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tràn ngập cự tuyệt, nàng nhăn lại cái mũi, biểu tình đó là nghiêm túc lại nghiêm túc. Thật vất vả ra cung một chuyến coi như nghỉ phép, chỉ nghĩ hào hào hưởng thụ, không nghĩ phải làm nhiệm vụ lạc. Manh manh thật là tưởng cấp Mộc Vũ một cái tát làm nàng hào hào hưởng thụ, loại này lời nói thật đúng là nói xuất khẩu ha, ngươi cho rằng ly ngươi hoàn thành nhiệm vụ thời gian còn có bao nhiêu lâu đâu. Ngạch đúng rồi, hắn lúc trước rốt cuộc có hay không nói cho chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ là có thời gian quy định a, có, vẫn là không có a, như thế nào một chút đều nhớ không nổi đâu. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình lừa chủ nhân hoàn thành không được nhiệm vụ lúc sau liền vĩnh thế không thể đầu thai sự tình, má ơi, hắn đây là ở làm cái gì yêu. Manh manh ý thức được chính mình giống như thật sự không có nói tình Mộc Vũ làm nhiệm vụ là có thời gian quy định cho nên hắn cũng có chút áy náy, ngữ khí phóng thực mềm. Chính là không làm nhiệm vụ không có mị lực điểm nha, không gian không thể tăng lớn, như vậy ta cũng không thể thăng cấp đâu. Manh manh mỗi câu nói đều hơn nữa mềm mại âm cuối, giống như là một cái đang ở làm nũng muốn đường ăn hài tử chủ nhân Nga, xem hắn như vậy đáng yêu ngươi hẳn là phải học được phấn đấu đi. Nhưng là Mộc Vũ lại như thế nào là cái loại này sẽ như người khác tâm nguyện người đâu, nàng cười tủm tỉm đem sát tóc khăn lông một chạm vào trấn an đối manh manh nói. Người yên tâm, nên tới luôn là sẽ đến, mấy thứ này sớm muộn gì đều sẽ có ngẩng. Manh manh cười gượng hai tiếng, dùng phi thường máy móc thanh âm nói. Nga, phải không? Sau đó, hắn cũng không có trải qua Mộc Vũ đồng ý trực tiếp cấp Mộc Vũ thay đổi một cái nhiệm vụ ân, về sau loại chuyện này vẫn là lười hỏi người kia hào. Mộc Vũ đánh một cái đại đại ngáp, đôi mắt đóng lên, ôn nhu nói. Hảo, chủ nhân của ngươi chuẩn bị tiến vào ngọt ngào mộng đẹp, thỉnh ngươi đem miệng cấp nhắm lại Nga. Manh manh hừ một tiếng, mỗi ngày chỉ biết ăn, liền biết ngủ, đều không thể làm điểm khác sự tình. Sớm hay muộn sẽ cho ngươi biến thành một con đại béo heo, bất quá giống như có hệ thống ở chỗ này, liền tính Mộc Vũ tưởng biến cũng biến không đến xấu. Chật chật chật giống như một giây cho ngươi biến một chút a, làm ngươi cũng cảm thụ một chút cái gì kêu sợ hãi, làm ngươi còn dám như vậy không sao cả. Ngày thứ hai Mộc Vũ đứng dậy lúc sau, mơ mơ màng màng đi xuống lầu ăn bữa sáng, gần nhất cũng không biết là chuyện như thế nào, luôn là khởi sớm như vậy, không thể ngủ đến giữa trưa cảm giác quá chán ghét. Bởi vì còn không có tỉnh quá hoàn toàn, Mộc Vũ híp cái đôi mắt lảo đảo lắc lư hướng dưới lầu đi, manh manh đều sợ nàng một không cẩn thận liền cấp lăn xuống đi, nhưng là Mộc Vũ tuy rằng mơ hồ, mỗi một bước vẫn là đi đặc biệt vững vàng. Hơn nữa cũng quên mất mang khăn che mặt cho nên cái này ánh mắt thế công cũng là rất dọa người, ngồi ở phía dưới người toàn bộ đều đang xem nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nhị ca lập tức liền đón đi lên, đem Mộc Vũ đưa tới hơi chút xa xôi một chút trên bàn ngồi xuống, Mộc Vũ đối với tiểu nhị tươi sáng cười. Tiểu nhị ca, nơi này có cái gì ăn ngon giới thiệu sao? Cô nương, bổn tiệm. Tiểu nhị đang chuẩn bị miệng lưỡi lưu loát giới thiệu một phen, nhưng là Mộc Vũ lại đột nhiên vẫy vẫy tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tính, vẫn là không cần giới thiệu, ăn ngon toàn bộ cho ta tốt nhất đến đây đi. Tiểu nhị cái có điểm ngốc toàn bộ tốt nhất tới. Kia vẫn là muốn nhiều đua mấy chương cái bàn lại đây mới được a, manh manh cũng là khinh bỉ không được chủ nhân a, đảng giáo dục chúng ta muốn cần kiệm chất phác a, ngươi tuy rằng đã tới rồi cổ đại nhưng là cũng không thể như vậy lãng phí đi. Hoa Thanh Thụ nói giữa chưa đổi mới, ngày hôm qua lừa các ngươi, hôm nay tiếp viện các ngươi Nga. Các bảo bảo A, chú ý một chút ta phía trước kia một chương A, cách chương.